Kiếm tốt quá hà. Chương 73, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, xấu hổ. Buổi sáng thời gian khác, hắn sẽ cùng mấy cái lão quân cùng một chỗ tại hắn thu thập đi ra rộng lớn trong đình viện học tập quyền thuật chi thuật. Có xét thấy tại tu vi thượng cùng tu sĩ khác tạm thời không cách nào bù đắp chênh lệch. Ra ngoài không ngang nhau nguyên tắc. Hắn hy vọng tại thân thể cùng cận thân chiến đấu chung có được nhất định ưu thế. Chiến đấu, kỳ thật chính là làm sao bà đối phương đặt vào mình am hiểu. Mà đối phương không am hiểu cục diện, mà không phải nhất định phải tại đối phương am hiểu phương diện đi so cái cao thấp. Đây cũng là hắn xuyên việt tới ý thức bản năng. Huống hồ, hiện tại thuật pháp tu luyện tại cảm ứng sau đều không có tiếp tục ý nghĩa. Mà thân thể, dù cho đến thần tiên, cũng là hữu dụng a. Hắn vẫn là cực kỳ ưa thích thuật pháp, cũng không để ý tại rảnh rỗi lúc suy nghĩ một chút. Chậm rãi, cũng có thể phun lửa, cũng có thể ngưng băng, chính là không quá lưu loát. Lâu Tiểu Ất tay cầm loại này không gọn gàng quy kết làm thực khí kỳ hiện tượng bình thường. Tối thiểu tại thẻ tre bên trong, những cái kia tiền bối đối thực khí kỳ thuật pháp cũng là như thế đánh giá. Thực khí kỳ dùng linh lực mô phỏng thuật pháp, cùng cảm ứng kỳ dùng pháp lực câu thông tự nhiên. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn rất chờ mong, chính mình cảm giác thành tựu ứng về sau, có thể học được hắn tha thiết ước mơ bất đồng pháp thuật. Rực rỡ màu sắc, thiên biến vạn hóa, chắp tay giữa thiên địa, thủy hỏa lôi đình điện. Cái này đồng dạng là theo đuổi của hắn. Cùng đương mọt gạo là một cái trọng lượng cấp tâm nguyện. Hắn không biết là vì cái gì. Phảng phất xuyên việt linh hồn tại trong vũ trụ phiêu bạt lúc. Duy nhất không ngừng tại cường hóa dục niệm. Cảm tạ kia nói vận mệnh lực lượng. Nhường hắn có thực tiễn cơ hội. Hắn không nóng này. Hiện tại bất quá là vì tương lai đánh cơ sở. Phải có tốt thân thể. Nếu có thể đối phó không muốn mặt vọt tới phụ cận người. Muốn chạy nhanh, đầy hết thảy, chính là vì tương lai tại hắn giữa hai ngón tay. Pháp lăng thiên địa, đây là mọt gạo một điểm nho nhỏ tâm nguyện. Có lúc hắn cũng đang nghĩ, chính mình có phải hay không có chút nhân cách phân liệt. Đã muốn làm cái an nhàn mọt gạo, bà sống lâu mấy chục năm xem như nhân sinh tối cao mục tiêu. Lại nghĩ tại một số phương diện có chỗ thành tích, tỉ như một mực đối với tu hành bên trong chân chính thuật pháp tha thiết ước mơ. Vì cuối cùng đạt tới mục đích này, hắn thậm chí không tiếc tại thực khí giai đoạn đối với mấy cái này không chính thống thuật pháp bỏ mặc. Lại tỉ như hắn tại thể nghiệm qua cực hạn tốc độ về sau. Lại đối loại tốc độ này cảm cực kỳ mê luyến. Tựu ngóng nhìn chính mình một ngày kia trở thành thế giới này chạy nhanh nhất nhân. Cái này cực kỳ mâu thuẫn. Liền chính hắn đều có thể phát giác được. Hắn không biết đây là vì cái gì. Chẳng lẽ mình kiếp trước chính là như thế một mục tiêu dao động bất định nhân. Cũng thế, mỗi một cái điều ti đều có như vậy đặc điểm. Cầu hùng tách ra bồng tử. Tách ra một cái ném một cái. Lại không thể làm được tại cái nào đó phương diện chân chính đắm chìm xuống dưới. Mặc dù biết rõ như vậy tương lai, đối tiền đồ dao động không nhất định có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhưng đối với hiện tại lại cũng không cấp bách. Thuật pháp là tương lai phương hướng. Hiện tại nha, trước hết tại cái khác phương diện đánh hào cơ sở. Mấy người cảm ứng trúc cơ về sau. Chỉ sợ cũng không có như thế đầy đủ thời gian đến rèn luyện thân thể. Rèn luyện tốc độ, Lâu Tiểu Ất rất nhanh liền vì chính mình tìm được lý do. Nói căn đến cùng, hắn là cái tin tưởng trực giác người. Cùng lão quân môn luyện tập xong quyền thuật, buổi chiều hắn hội nhín chút thời gian đọc tiếp thế giới này các loại thư tịch. Nhất là lấy tạp vụ làm chủ, cũng không có gì đặc biệt mục đích. Có thể là hắn kiếp trước thói quen a ưa thích tại cái nào đó văn học mạng thế giới bên trong hư ném thời gian. Tưới ném gạch, xấu mặt dần sơ, Lâu phủ người đều biết đây chính là nhà mình công tử xuất ngoại tiêu sái thời gian. Hội chơi đến đã khuya. Đi nào không biết. Cùng ai hội tụ không biết. Dù sao là không nhìn thấy hắn trở về. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Đây không phải giống lâu phủ dạng này thư hương nhân gia nên có gia phong. Người liền xem như ra ngoài dựa hồng túc lục. Cũng không thể ngày ngày như thế a. Liền xem như phổ thành nhất phóng đãng hoàn khố. Cũng làm không được dạng này tấp nập chinh phạt. 18, 19 thiếu niên, túng dục thương thân a. Nhưng đã lâu phủ hai vị chủ mẫu đều mặc kệ. Bọn hạ nhân tại một đoạn thời gian không hiểu về sau. Cũng liền buông xuôi bỏ mặc, tập mãi thành thói quen. Nhưng kỳ quái là, giống như lâu công tử cũng không có xuất hiện đi đường vịn tường căn tình huống. Ngược lại là càng ngày càng tinh thần. Lâu tiểu ất mang theo người hầu lưu ra nhị tiểu tử. Một đường lưu mã ra khỏi thành. Phảng phất như là đi vùng ngoại ô dã du. Ra chính là cửa thành Bắc. Tiến lên hơn 10 dặm. Có một nhà nơi đó nông hộ kinh doanh khách sạn. Cực kỳ không chính quy. Bọn hắn lại ở chỗ này dừng chân. Buộc ngựa tốt thất. Sau đó lưu nhị bắt đầu trở về phòng đi ngủ. Về phần hắn chủ nhân. Thần thần bí bí, yêu đi đi đâu đâu. Hắn là lười quản, lưu nhị quả thật có chút ngu dại. Hắn lão tử vì thế đều nhanh sầu bạch đầu. Nhưng người nào biết rõ lâu công tử vậy mà thu hắn làm người hầu. Cái này khiến lâu phủ cả nhà thượng hạ kinh ngạc vô cùng. Cũng không biết nhà mình công tử đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất. Nếu để cho người biết lâu tiểu ất coi trọng chính là hắn thích ngủ. Đoán chừng hội chấn kinh một chỗ quai hàm. Nhưng loại kỹ năng này thật không luật học. Bởi vì lưu nhị là thật ngủ. Mà những người khác học tập cũng chỉ có thể là giả ngủ. Ngươi xác định ngươi có thể kiếm phần này nhất thiên có thể ngủ 8. 9 canh giờ công việc. Đi ngủ. Cũng là có thể đem người ngủ điên rồi. Lâu tiểu ất thì là đi bộ rẽ đường nhỏ tiến vào sa mạc. Bởi vì một lần chạy trốn. Nhường hắn triệt để yêu mến nơi này. Mà không phải giống lần đầu tiên tới thổ nhai quật khắc lúc. Lưu lại chỉ có sợ hãi. Trên bàn chân dán tân khắc phong dực trận pháp. Lại có cải tiến. Càng thêm cường điệu để tam cấp cực tốc cuồng biểu. Đã vì loại kia để cho người ta mê luyến tốc độ cảm giác. Lại vì mức độ lớn nhất tiêu hao tự thân linh lực. Tu vi. Chính là như vậy tại khô cạn cùng tràn đầy ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi chung mới có thể nhanh chóng tăng trưởng. Tựa như một nhanh pin. Phóng tận, tràn ngập, phóng tận, chỉ bất quá hắn là một khối có thể bản thân trưởng thành pin. Đồng dạng đang nhanh chóng biến hóa chính là hắn thân thể. Mãng ngưu thân rèn luyện nhường thân thể của hắn siêu việt hiện nay thực khí kỳ hẳn là có thân thể. Huyết khí tràn đầy, đồng dạng hội tẩm bổ hắn xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, đối cái này còn tính là so sánh thuần chính luyện thể chi thuật. Có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, mãng ngưu thân cũng không phải là đem người luyện thành giống ngưu đồng dạng cao lớn thô kệch. Bắp thịt cuồn cuộn, lạc má đại hán, mãng ngưu, chỉ là ngưu kia cỗ tinh khí thần. Thông qua cường hóa huyết khí da thịt, để cho người ta có cường đại hơn kháng kích đả lực cùng sinh mệnh lực. Đương nhiên, về mặt sức mạnh gia tăng cũng hết sức rõ ràng, càng cỗ lực bộc phát, nhưng cả người lại cùng trước đó không có gì khác biệt. Đi trừ trước đó nhân ngồi lâu đọc sách mà sinh ra thịt thừa, khiến thân thể càng cân đối, càng thon dài. Phảng phất một cây thép chế lò xo đồng dạng. Tin tức xấu là, bộ này luyện thể chi thuật hết sức đơn giản. Đơn giản đến thậm chí không có sơ. Trung, giai đoạn cấp cao, người tốt xấu đến cái gì mãng ngưu kình. Hùng ngưu kình, thiên ngưu kình a, cũng làm cho nhân có cái hy vọng. Có cái tu hành mục tiêu. Có thể thông qua đạt tới bất đồng cấp độ đến sinh ra cảm giác thỏa mãn. Tựa như kiếp trước những cái kia truyền kỳ tiểu thuyết đồng dạng. Lâu tiểu ất tu luyện loại này luyện thể thuật mấy tháng. Cảm giác mình đã đến một cái bình cảnh. Tiến bộ biến chậm chạp. Nhanh như vậy tự luyện mặc vào. Hắn có chút hoài nghi cái này căn bản liền không phải cái gì tu hành giới đứng đắn luyện thể thuật. Càng có thể là xen vào tu hành cùng thế gian quyền thuật chi thuật ở giữa như thế một vật. Không có cách, tài nguyên có hạn, đường linh cơ đường về giải quyết về sau. Công pháp vấn đề vừa bày ở hắn trước mắt. Cách chương.